Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383 ác chiến, 5, sau ác chiến, 5, may mắn, mặt sau còn có chính mình sáng tạo độc đáo thiên cương 9 dương trận cùng 9 âm trận kết hợp ở bên nhau thái cực lượng nghi trận. Cái này trận pháp, Ngọc Thanh ước chừng nghiên cứu 5 năm, đều còn không có tìm ra phá giải phương pháp. Nàng liền không tin, cái này quỷ hàng sư có thể phá giải. Giác thấy những cái đó ngọn lửa thật sự bị chính mình diệt. Chính âm thầm cao hứng, vừa định đi ra ngoài, rồi lại phát hiện phía trước che kín thật lớn phù chú. Này đó phù chú là hư không biến ảo, mỗi một chương đều giống như một cái thật lớn tấm chắn giống nhau, đang không ngừng mà xoay tròn, ngăn cản chính mình đường đi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Khó trách ngày đó sư phụ vẫn luôn đối chính mình nói, Hoa Hạ kỳ môn trận pháp là biến thái hư miểu. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là như thế. Chỉ là hắn tưởng không rõ, cái kia thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi tả hữu thiếu nữ, như thế nào liền hiểu được này đó cao thâm đồ vật. Nếu có thể đem nàng bắt lấy, liền tính không làm thành quỷ hàng, bức nàng đem này đó kỳ môn trận pháp đều truyền thụ cấp chính mình, lại kết hợp bản thân quỷ hàng vu pháp, tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền tràn ngập hưng phấn, hắn toàn lực muốn lao ra này thái cực lượng nghi trận đi. Lại phát hiện, này đó xoay tròn phù chú giống như tường đồng vách sắt, giống nhau. Tuy rằng không có lực công kích, lại có thể đem người vây chết ở bên trong. Mà loại này pháp thuật phá giải phương pháp, sư phụ lại trước nay đều không có đã dạy chính mình. Nên làm thế nào cho phải? Hắn rốt cuộc không phải giống nhau mãng phu, có thể có hôm nay thành tựu, đủ để có thể thấy được hắn trí tuệ. Hắn biết, chính mình nếu như vậy tiêu hao thể lực nguyên khí đi công kích này đó phù chú, chỉ biết làm cho chính mình kiệt sức, cuối cùng dừng ở Dương Tử Mi trong tay. Bởi vậy, hắn tĩnh xuống dưới bất động, mà là triệu hoán hắn những cái đó độc vật tiếp tục hướng Dương Tử Mi phát động tiến công. Chỉ cần Dương Tử Mi tâm thần một loạn, như vậy này đó trận pháp cũng liền sẽ giải quyết dễ dàng. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra Dương Tử Mi là thiệt tình sợ hãi những cái đó rắn độc. Hắn cái còi phát ra cực kỳ xa xưa kỳ quái thanh âm, vẫn luôn truyền ra phạm vi thượng trăm dặm ở ngoài. Nguyên lai, ở trong núi đồng ruộng yên lặng ẩn núp đủ loại màu sắc hình dạng xà, bắt đầu bị thanh âm triệu hoán, sôi nổi từ bùn đất thảo đôi chui ra, từ bốn phương tám hướng hướng tới cùng cái phương hướng bò sát. Nếu vừa vặn có người ở đi đêm lộ nói, nhất định sẽ bị này đó xà đại quân sở dọa đảo, cho rằng phát sinh thời tiết thay đổi. Nhạc gia thôn phụ cận liền có sơn, hơn nữa xà bò sát tốc độ cực nhanh. Đứng ở chỗ cao thụ nha, Dương Tử Mi kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa tụ tập càng ngày càng nhiều các màu xà, có giống cánh tay như vậy thô tráng đại mạng xà, có ác độc rắn hổ mang, có nhỏ bé như ngón tay sắc thái sặc sỡ tiểu rắn độc. Sao lại thế này? Chẳng lẽ này quỷ hàng sư còn có thể tùy ý triệu hoán này đó hoang dại loài rắn? Quả thực là thật là đáng sợ. Nhìn những cái đó rậm rạp bò tới xà đại quân, nàng chân đều phải mềm mẩn đi. Nàng khẩn trương mà nhìn phía sư phụ bên kia. Sư phụ không ngừng mà lực chiến, hơn nữa chúng độc kia thể lực đã dần dần chống đỡ hết nổi. Dương Tử Mi không bao giờ có thể ngồi chờ quỷ hàng sư vây đã chết. Nàng cần thiết phải chủ động xuất kích mới là. Bên người nàng may mắn có Tiểu Thiên, ở hỗ trợ triệu hoán con bướm bài, không cho dưới tàng cây rắn độc bò lên trên nửa phần. Nàng giả phá chính mình ngón tay, chuẩn bị thúc dục mạnh nhất công phạt chi chú, diệt thiên tuyệt địa. Loại này diệt thiên tuyệt địa có rất mạnh phản phệ năng lực. Nếu không thể đem địch nhân diệt, chính mình bản thân liền sẽ đại bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn. Nhưng nàng đã bất chấp như vậy nhiều. Ở nàng còn không có bắt đầu dẫn động công phạt chi chú thời điểm, một giọt huyết dừng ở kia tiểu thiết tháp thượng. Sau, hết chương.